Thần ma hệ thống, chương 1372, quái vật 2. Góc truyện audio.com, thiếu nữ tóc vàng đuôi ngựa Kim Tuyên Nhi cười nói tự nhiên. Tràn đầy tự tin nói, Hàn Anh Nhi, thanh phong tấn lôi thối của cô phẩm cấp còn kém liệt nhật võ quán liệt dương trưởng. Nếu không muốn bị thương thì nên đầu hàng đi, tôi có thể tha cho cô khỏi chết, bị liệt dương trưởng đánh trúng không phải chuyện đùa đâu. Nếu cô không đầu hàng thì đánh đi. Hàn Anh Nhi quát một tiếng. Chân của nàng điểm một cái và nhanh như gió. Bỗng nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Tuyên Nhi. Huyễn hóa ra thối ảnh đầy trời. Mang theo xu thế sét đánh đánh vào Kim Tuyên Nhi. Nhạc Trọng nhìn thấy thối pháp của Hàn Anh Nhi thì tán thán trong lòng. Tứ giai đỉnh phong, vũ khí của thiếu nữ này thật mạnh mẽ. Nếu như ở địa cầu trước tận thế. Thối pháp của nàng, chỉ sợ có thể làm cho nhiều võ đạo tông sư xấu hổ. Biến thành đà điểu, Hàn Anh Nhi chỉ mới 16-17 tuổi đã có tu vi tứ giai đỉnh phong. Thật đúng là khó tin, vì Nhạc Trọng là cường giả lục giai đỉnh phong, nhưng mà một thân bổn sự của hắn không phải tu luyện mà có. Mà là thông qua giết chóc không ngừng. Cướp đoạt, lợi dụng ấn ký hệ thống thần ma và cướp đoạt vô số nguyên khí mà thành. Nếu như dựa vào mình tự tu luyện, cho dù Nhạc Trọng tu luyện 30 năm cũng chưa chắc tăng lên tứ giai. Đối mặt với thối ảnh trùng trùng điệp điệp, ánh mắt Kim Tuyên Nhi ngưng trọng, song trưởng đánh ra mạnh mẽ, lửa nóng mạnh mẽ tỏa ra bốn phía, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo, cũng đánh vào thanh phong thối của Hàn Anh Nhi. Trong lòng Nhạc Trọng lại cả kinh một hồi, lại là một cường giả tứ giai đỉnh phong. Nếu như các nàng ở địa cầu, lợi dụng khả năng thu nạp nguyên khí của hệ thống thần ma, chỉ sợ không lâu là có thể tấn chức cường giả ngũ giai. Sau khi tấn chức lục giai đỉnh phong, Nhạc Trọng đã có thể phân tích ra nguyên lý của hệ thống thần ma. Vũ khí của hệ thống thần ma, kỹ năng chỉ là phiên bản đơn giản của ấn ký hệ thống thần ma. Có được năng lực hấp thu nguyên khí từ sinh mạng. Thu nạp nguyên khí của sinh mạng sau đó thông qua ý chí thần bí trong tối tăm. Lúc này mới có thể cường hóa thể chất và năng lực của sinh vật. Nhưng mà cường giả như Hàn Anh Nhi, Kim Tuyên Nhi có thể lợi dụng vũ khí hệ thống thần ma. Kỹ năng chém giết quái vật, nhất định có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh tiến vào ngũ giai. Nhạc Trọng nhìn qua võ đài đánh nhau, vừa suy ngách si trong lòng. Mình phải nghĩ biện pháp mang các nàng tới địa cầu. Không, các nàng là thập kiệt của Nam Nguyên Thành. Chẳng phải nói còn có 8 thiên tài như các nàng sao? Nếu như có thể thu toàn bộ, thế lực của mình sẽ khuếch trương mạnh mẽ. Thời điểm mọi người toàn tâm toàn ý chiến đấu. Một thân mập mạp, sắc mặt tái nhợt run rẩy đi vào trong đám người. Lúc mập mạp đi vào trong đám người, đột nhiên thân thể của hắn vặn vẹo, kéo dài, nổ ra. Một đoàn chất lỏng từ trong người của hắn bắn vào đám người chung quanh. Những sinh vật chất lỏng này tốc độ kinh người, thoáng cái chui vào trong miệng, lỗ mũi, lỗ tai, con mắt là các nơi mềm mại của con người. A hát, đây là cái gì? Cứu mạng, đột nhiên có biến loạn thì trong đám người hỗn loạn, âm thanh thê lương thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Thân thể mập mạp nổ tung, vô số sinh vật dịch nhờn bay ra ngoài. Một con quái vật cao 1m2 mọc ra đôi mắt kép hung lệ. Thân thể hiện ra nào sắc kim loại đen bóng, tứ chi vừa thô vừa to, nanh vuốt sắc bén chui ra ngoài. Nó là sinh vật tiến hóa vì giết chóc mà sinh. Con quái vật khủng bố này vừa hiện thân, điểm chân một cái và biến mất tại chỗ. Quỷ dị xuất hiện sau lưng một nhân loại, tiện tay một chảo, trực tiếp bóp nát đầu của nhân loại này. Nó cầm óc của nhân loại bỏ vào miệng nhai nuốt, cơ hồ cùng một thời gian, con quái vật này nhảy lên, nó giống như mũi tên đâm thủng tim của nhân loại. Đáng chết, giết con quái vật này, tiêu diệt nó, thế giới này khác với địa cầu. Trong thế giới này mỗi người đều tập võ, đồng thời vũ lực cũng không tệ, trong đám người vây xem không thiếu cường giả nhị giai tam giai. Mọi người ở đây toàn lực ra tay. Khí kình nổ vang và các chiêu thức đánh ra ngoài, ngay cả một chiếc xe tăng cũng có thể bị bọn họ đánh tan. đối mặt với nhiều người liên thủ thì con quái vật nhảy lên. Trực tiếp dùng thi thể tên nhân loại này nghênh tiếp công kích của mọi người. Trong một chớp mắt thân thể nhân loại này chia năm xẻ bảy. Con quái vật này thừa cơ đám người vây quanh, huy động hai móng huyễn hóa tàn ả trùng trùng điệp điệp. Móc nhiều trái tim của người đang vây công và bỏ vào trong miệng của mình. Miệng lớn nhấm nuốt, cực kỳ hung tàn, khoảng chừng mấy hô hấp thì có hơn 20 nhân loại vây xem bị nó tiêu diệt. Lúc này Hàn Anh Nhi đã bỏ qua đối thủ và lập tức lao tới trước mặt con quái vật kia. Nam Nguyên Thành Thập Kiệt đều có thiên tư hơn người, là thiếu niên thiên tài tuyệt luân, đồng thời cũng ngạo mạn 10 phần, con mắt chỉ nhìn lên trời. Căn bản khinh thường hai người liên thủ cùng tiêu diệt con quái vật này. Nhạc Trọng đứng ở một bên nhìn qua, đứng chắp tay nhìn qua Kim Tuyên Nhi tỏa ra phong độ cao thủ không ra tay thì trong nội tâm khẽ lắc đầu. Quá kiêu ngạo, nếu là mình thì đã sớm xông lên liên thủ tiêu diệt con quái vật này rồi. Thiếu niên nam nữ trong Nam Nguyên Thành tuy thiên tư hơn người nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu sinh tử quá ít. Bảo cho ta. Hàn Anh Nhi liên tục oanh kích, đôi chân dài xinh đẹp tuyệt luân trùng trùng điệp điệp hợp nhất với nhau. Ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh vào con quái vật này. Đột nhiên Nhạc Trọng biến sắc, nhớ tới chuyện con quái vật này tự bạo thì lên tiếng nhắc nhở. Coi chừng, đúng lúc này con quái vật dưới thối pháp tinh diệu của Hàn Anh Nhi kéo dài hơi tàn. Con quái vật đắc hấp hối thì đột nhiên khôi phục tinh thần. Trong mắt hung quang tỏa ra ngoài, dù lâm vào hạ phong tuyệt đối, bộ dáng bị thương thì nó hé miệng ra phun đầu lưỡi như tia chớp. Trực tiếp đâm thủng ngực của Hàn Anh Nhi, sau đó kéo Hàn Anh Nhi tới miệng của nó. Đau quá, chẳng lẽ mình chết sao? Lúc này Kim Tiên Nhi ở bên cạnh thấy một màn này thì sắc mặt kinh hãi. Lập tức phóng qua bên này. Hàn Anh Nhi. Vì Kim Tuyên Nhi và Hàn Anh Nhi là đối thủ đối chọi gay gắt. Thế nhưng mà nàng lại không muốn nhìn thấy đối thủ của mình chết trong miệng của quái vật. Nhưng mà Kim Tuyên Nhi cách con quái vật này một khoảng cách. Đợi nàng đuổi đến thì chỉ sợ đầu của Hàn Anh Nhi bị cắn nát rồi. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bàn tay lớn đặt lên đầu của con quái vật, một ánh lửa rực rỡ thiêu đốt đầu của con quái vật thành cho tàn. Kế tiếp là thân thể của quái vật cũng tiêu biến đi. Hàn Anh Nhi cảm thấy thân thể nhẹ hơn. Nàng được đón vào trong ngực ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn qua và phát hiện người ôm nàng là Nhạc Trọng. Cách chương.